Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Lão bà thay lão công báo thù. Mắt thấy đến mềm không được, nàng mạnh bạo, Hà Dược lập tức biến sắc. Penguin tập đoàn thế nhưng là một nhà cự vô bá tập đoàn. Bởi vì có được khổng lồ người sử dụng quần thể, cho nên bọn hắn địa vị ở Internet bên trên là không thể hoài nghi. Từ trước đến nay nói 102, rất bá đạo, mặt khác Internet công ty cơ bản đều ngưỡng vọng. Hơn nữa, bọn hắn đặc biệt am hiểu phục chế. Chỉ cần là Internet bình đài đồ vật, chỉ cần có thể có lợi, bọn hắn đều có thể rất nhanh phục chế. Hơn nữa nâng đỡ một nhà chèn sập một nhà, hoặc là rất nhiều công ty đều bị bọn hắn chiếm đoạt. Cuối cùng mới dã man khuếch trương đến loại này trình độ. Hắn thành tựu là lấy ngàn vạn ngã xuống xí nghiệp từng chồng bạch cốt lát thành con đường. Hiện tại, nàng cuối cùng đem ánh mắt liếc tới Internet văn học sản nghiệp. Liếc tới Hồng Đậu Trung Văn Võng. Hồng Đậu Trung Văn Võng chỉ sợ nguy hiểm. Không hợp tác hậu quả chính là hoặc là bị đánh, hoặc là bị thôn tính. Chưa từng có con đường thứ ba. Không khí hiện trường ngưng trọng đáng sợ. Thanh Lệ phi thường có cảm giác ưu việt nói. Ta cảm thấy Lâm tiên sinh vẫn là thức thời tương đối tốt. Dạng này ngươi kiếm được, chúng ta tập đoàn cũng nhiều một cái nghiệp vụ bản khối. Tất cả mọi người kiếm tiền, tốt bao nhiêu, nếu là cố chấp nữa, khả năng một phân tiền đều lấy không được. Đây là Thanh Lệ lần nào cũng đúng chiêu số. Đầu tiên là tiền tài thế công, tiền tài không được thì uy hiếp đe dọa. Hai bên kết hợp phía dưới hiệu quả cực dai. Nguyên lai có mấy nhà trăm ức xí nghiệp ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Lâm Bắc Phàm lạnh rên một tiếng, vậy liền không nhọc Triệu quản lý quan tâm, chờ các ngươi trước tiên đem website làm ra lại nói. Penguin tập đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng không phải cái nào ngành nghề đều có thể chơi ổn. Hiện tại tâm tình không tốt, đi thong thả, không tiễn. Lâm Bắc Phàm hạ lệnh trục khách. Lâm tiên sinh, chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, ngươi còn có thể như thế kiên cường. Thanh Lệ đóng gói rời đi. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết từ trên lầu đi xuống, vừa vặn trước mặt đụng tới Thanh Lệ. Thanh Lệ lập tức triển khai nụ cười thân thiết, bước nhanh chào đón, nói, Bạch Tổng ngươi tốt, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Có thể nhìn thấy ngươi tiếng tăm lừng lẫy bạch nữ thần, ta thực sự chính là rất vui. Ta đặc biệt sùng bái ngươi. Ta là Penguin tập đoàn bộ phận đầu tư quản lý Triệu Thanh Lệ. Ngươi kêu ta một tiếng tiểu Triệu liền có thể. Cùng đối đãi Lâm Bắc Phàm cơ hồ là một trời một vực. Mười phần chân chó. Bởi vì Bạch Thanh Tuyết có thể nói cùng hắn tập đoàn lão tổng là một cấp bậc đại nhân vật. Trước đó quản lý tài sản hơn ngàn ức Bạch Thị tập đoàn, làm cho tài sản khuếch trương gấp đôi, hiện tại lại làm lên đài truyền hình. Kết quả cái này mạnh hơn, mới một năm thời gian khuếch trương vài chục lần, năm ngoái thu nhập đạt đến kinh khủng hơn 100 ức. Năm nay mới vừa khai niên có thể đoán được thu nhập liền đã tiếp cận 600 ức. Hiện tại Tinh Quang đài truyền hình đã bị ngoại giới cổ trị vượt qua ngàn ức. Nói cách khác, Bạch Thanh Tuyết giá trị bản thân đã vượt qua ngàn ức. Như vậy nhân vật ngạo mạn, nàng làm sao sẽ không nịnh bợ. Bạch Thanh Tuyết lại không có đưa tay, bưng giả đỡ trông xuống nói, ta không có cùng người lạ bắt tay quen thuộc. Triệu Thanh Lệ lúng túng thu hồi tay phải. Sau đó từ túi sách lấy ra một tờ tuyệt đẹp danh thiếp. Sau đó rất cung kính đưa cho Bạch Thanh Tuyết. Nói, không có ý tứ a Bạch Tổng. Ta không biết rõ tình huống này. Đây là ta danh thiếp. Ta là Penguin tập đoàn bộ phận đầu tư quản lý. Chủ yếu phụ trách đầu tư phương diện nghiệp vụ. Nếu như ngươi có gì cần, có thể gọi điện thoại cho ta. Lần nữa cường điệu Penguin tập đoàn bốn chữ. tựa hồ chỉ có dạng này mới có lực lượng đứng ở Bạch Thanh Tuyết vị này thiên chi kiêu nữ trước mặt. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục lãnh đạm, thoạt nhìn cao ngạo lại khiến người ta cảm thấy đương nhiên. Ngươi không nên đem thứ này cho ta, nếu như ta có cần sẽ trực tiếp liên hệ ngươi tập đoàn Mã Tổng. Lời ngầm chính là, ngươi không có cùng ta tư cách nói chuyện, hiện tại ta muốn cùng lão công ôn chuyện, làm phiền ngươi ly khai. Bạch Thanh Tuyết dịch ra Triệu Thanh Lệ, liền một câu đều không muốn nói chuyện nhiều. Triệu Thanh Lệ lần nữa lúng túng, cảm giác mặt mũi mất hết. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt cho nàng vung sắc mặt nhìn. Nhất là một màn này bị đồng sự thấy được. Nàng xấu hổ không chịu nổi. Chúng ta đi. Thanh Lệ chật vật trốn. Boss ta còn có việc. Đi trước. Hà Dược Phi thường thức thời bỏ chạy. Mắt thấy bốn bề vắng lặng. Bạch Thanh Tuyết dẫm lên giày cao gót chạy tới. Có chút nịnh nọt nói. Lão công. Vừa rồi biểu hiện của ta thế nào? Có hay không xả giận? Ngoặc kép, liền ngươi nghịch ngợm, Lâm Bắc Phàm đem người yêu ôm ở trong ngực, biết mình chịu ủy khuất, lập tức đến ngay cho lão công báo thù. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lâm Bắc Phàm yêu chết, có chút bá đạo lại có chút tiểu khả ái mỹ kiều thê. Có muốn hay không ta cùng lão Mã nói, nhường hắn đuổi vị kia Triệu quản lý. Bạch Thanh Tuyết đề nghị, Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nàng chỉ là một cái tiểu lâu la, chỉ bất quá nghe lệnh làm việc, không cần quá để ý. Địch nhân chân chính kỳ thực là lão Mã, Mã Đại Thắng, hoặc giả nói là Penguin tập đoàn, bọn hắn đã đem ánh mắt chằm chằm đến Internet văn học sản nghiệp. Theo dõi chúng ta hồng đậu trung văn võng. Việc này tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc. Đúng vậy a, dựa theo bọn hắn trước sau như một tác phong làm việc. Thu mua không được bọn hắn sẽ trực tiếp phục chế hoặc là thu mua loại xí nghiệp. Sau đó lợi dụng khổng lồ người sử dụng quần thể chèn sập đối phương. Hồng đậu trung văn võng gặp nguy hiểm. Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày khổ tư. Nghĩ biện pháp giúp lão công thoát khỏi khốn cảnh. Lâm Bắc Phàm cười mị mị, mười phần tự tin nói, lão bà đại nhân, không muốn vì chuyện này sầu mi khổ kiểm. Internet văn học không phải dễ làm như vậy. Penguin tập đoàn mặc dù có số lượng cao người sử dụng quần thể, có cường đại nội dung chuyển vận bình đài, nhưng là y nguyên không đủ gây sợ. Bởi vì Internet văn học chân chính so đấu là nội dung, mà không phải con đường. Không sai, ở Lâm Bắc Phàm nhìn đến, Internet văn học chiến thắng Pháp Bảo là nội dung, mà không phải bình đài con đường. Cường đại bình đài con đường xác thực cung cấp rất lớn tiện lợi. Nhưng chẳng qua là để càng nhiều người tiếp xúc đến bộ này Internet tác phẩm mà thôi. Nếu như bộ này Internet tác phẩm không có cách nào đánh động lòng người, cái kia nhiều nhất bất quá chỉ là một bộ văn học rác rưởi. Văn học rác rưởi là không có bất kỳ cái gì giá trị. Bởi vì chỉ cần cái này tác phẩm văn học muốn đầy đủ kinh điển, lực ảnh hưởng muốn đủ lớn, mới có thể đi vào được IP giải trí khai phát, mới có thể chuyển hóa làm chân chính tiền. Có lẽ ở bình đài con đường phương diện, hồng đậu trung văn võng so ra kém Penguin tập đoàn. Nhưng là ở văn học nội dung phương diện, Lâm Bắc Phàm có thể quăng bọn hắn 8 con phố, liền nhường hắn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, ai nói bọn họ bình đài con đường liền yếu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.